Chương 1. 375 muội đập được. Tầng băng chóc ra về sau, vậy sẽ linh run một cái lấy lại tinh thần, khụ khụ sặc ra tiếng tới tiểu mặt than ánh mắt lại là nguy hiểm híp híp, đột nhiên dương mắt lần nữa nhìn về phía thái tử, biểu lộ không tốt nhìn hắn chằm chằm. Mạc Liên đuổi vội vươn tay co kéo nàng mềm hô hô ngón tay, thấp giọng nói nói, về sau sẽ không thực sự, ta cam đoan đám người vẻ mặt khó hiểu, không hiểu bọn họ tại giao lưu cái gì. Ngụy Nam Phong càng là cúi đầu nhìn chính mình một vòng, thầm nghĩ lúc này không phải ta gây tiểu cô nãi nãi tức giận đi, chỉ có Mạc Liên cùng Tiểu Mục hai người đáy lòng rõ ràng chuyện gì. Tiểu Mục sở dĩ chừng hắn, hoàn toàn là bởi vì nàng phát hiện, thái tử một tay khống chế hai loại ngọn lửa, tử diễm mạnh, ngọn lửa hồng yếu. Vì lẽ đó hắn lúc này cho người ta tan băng lúc, chắc chắn sẽ không ra tử diễm, miễn cho một chút liền đem kia không may tướng lĩnh cho nương chín. Giống như hắn phía trước đối phó Ngụy Nam Phong lúc, ra cũng là ngọn lửa hồng. Nhưng mà Tiết Tiêu sư tỷ ngăn trở đường của hắn lúc, hắn khí phải nghĩ ra tử diễm, hắn lúc đó là làm thật nổi điên, một lòng muốn đem cản đường Tiết Tiêu sư tỷ cho trực tiếp chơi chết đi. Hừ, tiểu mặt than lại chừng hắn vài lần. Mạc Liên vội vàng giật giật bàn tay nhỏ của nàng, liên tục cam đoan không dám, đáy lòng nhưng là một trận hoảng sợ không thôi. Lúc trước nếu không phải Bách Lý Hề ngăn lại hắn, nói không chừng thực sự muốn không quay đầu lại được, nghĩ đến đây, phía sau lưng liền đã xuất thân mồ hôi lạnh. Bách Lý Hề ngược lại là xem hiểu hai người trong lúc đó giao lưu, Ngụy Nam Phong cả đám nhưng là không hiểu ra sao, cũng đều không hiểu hai người chỉ lấy ánh mắt liền có thể giao lưu cái gì sức lực thành chủ phất tay để người vịn tướng lĩnh đi về nghỉ, cười hướng mọi người nói, kia đại gia liền trước vào thành đi tới tới tới, mời mời mời. Tiểu mặt than nhẹ gật đầu, đi đầu cùng thái tử cùng nhau đi vào trong thành. Phía sau một nhóm người đều đi theo mà vào, tại tiểu mặt than nhìn không thấy góc độ, nhao nhao nâng chán, cười trộm cười trộm. Không được như thế nào luôn cảm giác giống như là một đám thổ phỉ diêu võ dương oai vào thành giống như uy ngươi dừng lại tiểu mật công chúa một tiếng ra lệnh, Ngụy Nam Phong vội vã đưa tay đi bắt nàng cũng không kịp ải nha đại tiểu thư a ngươi lại cả cái gì yêu thiêu thân đâu không có chuyện đi gây tiểu mặt than. Không thấy tiểu mặt than bên người kia đều là ai đều là một đám bao che khuyết điểm ra hỏa a ngươi sẽ bị quần đầu tỷ tỷ thiên vương láo tử tới đều không ai khả năng giúp đỡ bị ngươi. Nha Kiều Mục quay đầu nhìn về phía chạy bộ vọt tới trước mặt mình mật công chúa, thanh âm thanh lãnh hỏi nói, sự tình gì tiểu mật trừng mắt Kiều Mục nửa ngày, đột nhiên xông lên trước một bàn tay trùng trùng đập phía trên tê liệt Kiều bả vai, đưa tay chống nạnh nói, ngươi gọi Kiều Mục đúng không, ngươi thật không tệ. Về sau coi như em gái ta đi ta gọi tiểu mật Nam Tiêu quốc công chúa, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hoan nghênh ngươi tới ta Nam Tiêu làm khách, ta nhất định thật tốt chiêu đãi. Ngươi cục đám người trợn mắt hốt mồm, còn tưởng rằng lại muốn phát sinh cái gì xung đột đẫm máu sự kiện kết quả sự tình phát triển để người nhịn không được cười lên. Nữ hài đều là một loại kỳ quái sinh vật, nói kết giao liền kết giao mới trên đường đi không phải còn rất nhiều không vừa mắt sao Mộ Dung Tầm quyết định tại Thư Vọng Thành bên trong nghỉ ngơi mấy ngày. Thành chủ không nói hai lời cho một đoàn người an bài chỗ ở, sau đó vừa giận nhanh thu xếp đem xe hạt giống tất cả đều trở tới. Mộ Dung Phong chủ. Thư Vọng Thành thành chủ rốt cục biết được Thần Thủy Tông một đoàn người thân phận, trên mặt lập tức chất lên 10 phần nụ cười thân thiện. Trong lòng càng là một vạn cái mắng chết ngu xuẩn tướng lĩnh. Ngươi nói một chút ngươi người này, người nào cũng dám đập, trên bờ vai không mang lấy một cái đầu, đều không có biết rõ ràng tình trạng, lại dám đối một đám huyền sư ra tay đánh nhau.